Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tử Ngôn gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Chỉ Có Thể Là Em. Nội dung câu chuyện ngày hôm nay có một chút rất buồn và Tâm An hy vọng rằng quý vị lắng nghe có thể là xúc động, cảm động, nhưng mà đừng rơi nước mắt nhé. Bởi vì chúng ta hãy dành nước mắt cho những điều hạnh phúc tiếp theo đối với cô gái Yến Du. Bởi vì quả thật là ngày hôm nay Yến Du lại bị Tố Như và chị gái của Hạo Nguyên chính là Hạo Nhiên tìm cách hãm hại cô và gây nguy hiểm đến tính mạng của cô. Nhưng lúc này thì giữa chàng trai, anh chàng tên Thành của chúng ta và anh chàng Hạo Dương, hai người đàn ông đã có tình cảm đối với Yến Du. Hai người bạn ngày hôm nay lại trở mặt với nhau trước sóng gió của Yến Du. Hãy cùng lắng nghe nội dung của tập 6 để biết thêm tình tiết. Tâm An chỉ bật mí một tình tiết nhỏ nhỏ dành cho quý vị thôi. Đó chính là dưới sức ép của Tố Như. Liệu rằng chàng trai tên Hạo Dương của chúng ta có nhận mình là Hạo Nguyên hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung của tập 6 câu chuyện Chỉ Có Thể Là Em, tác giả Tử Ngôn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hạo Dương không nói thêm câu gì. Quản lý Hà cũng lo anh mệt nên không dám hỏi thêm nữa. Thật ra anh đang nghĩ đến những gì mà cậu ta đang nói. Đúng vậy. Tại sao biết rõ cô phản bội mình mà mình lại còn quan tâm cô làm gì? Để mắt đến cô thì được ích lợi gì chứ? Cô đã bao nhiêu lần chối bỏ anh. Anh cũng tự trách bản thân mình tại sao lại quá ngu muội như vậy. Tại sao cứ mãi không tỉnh táo? Hôm nay khách trong quán bar rất đông nên Yến Du uống quá chén. Mới hơn 1 giờ sáng mà mắt của cô đã không nhìn thấy đường về. Đặng Thành có nhờ tên quản lý để mắt đến cô. Lúc nãy nghe quản lý báo lại cô đã say lắm rồi, nên anh vội vàng sắp xếp công việc, chạy xuống chỗ cô đang ngồi. Yến Du đang gục đầu lên tủ và ngồi nhắm mắt giống như ngủ vậy. Biết bây giờ đang không có ai bên trong, anh tự tiện mở cửa bước vào. Anh còn cẩn thận mở toang cửa, như thể để tránh mọi người dị nghị. Yến Du, cô say quá rồi đấy. Mau đứng lên, tôi đưa cô về. Nghe tiếng Đặng Thành, Yến Du hé mắt nhìn anh. Sau đó trả lời, giọng nói cũng lè nhè men rượu. Không được, vẫn chưa hết giờ làm việc. Tôi ở đây nghỉ một chút, sau đó tôi ra tôi làm tiếp. Anh đi đi. Cô như thế này, làm cái gì được nữa? Có đứng được không? Mau đứng lên đi, tôi đưa cô về. Đừng có cãi bướng. Ai thèm cãi bướng với anh? Anh đừng có bắt chước theo Hạo Nguyên, nói tôi cãi bướng. Tôi không bướng, tôi không thích anh học theo anh ấy và nói những câu như vậy. Tôi không cho phép. Chỉ một câu nói vô tư của Đặng Thành lại khiến cho Yến Du nhớ tới Hạo Nguyên. Đặng Thành không muốn cô nhắc đến quá khứ nên bèn đi đến kéo cô đứng dậy. Dáng người siêu vẹo cũng thuận thế tựa sát vào người của anh. Anh đang làm cái gì thế hả? Ai cần anh giúp chứ? Đi về, tôi đưa cô về. Tôi nói rồi tôi không cần anh. Tại sao anh không chịu nghe nhở? Tôi chả làm sao cả, tôi chả say. Tôi rất rất tỉnh táo. Anh không nhìn thấy à? Yến Du bất chấp hô tay múa chân, sau đó còn đầy Đặng Thành tránh xa cô ra. Bản thân của cô mất đà ngã nhào xuống đất. Vẻ nhếch nhác bụi bặm của cô bây giờ lại khiến cho Đặng Thành nổi nóng. Cô đang làm cái quái gì thế? Cô nhìn xem, bây giờ cô thành bộ dạng cái gì? Nếu như cảm thấy công việc này không đảm đương được thì ngày mai đừng có đến đây làm. Tôi không bao giờ muốn nhận một kẻ nát rượu như cô. Đúng, anh nói rất đúng. Anh nói không sai chỗ nào. Tôi là một kẻ nát rượu, nhưng chỉ có nó mới khiến tôi say đến quên hết trời đất. Chứ ngoài ra các người chẳng một ai tốt lành gì cả. Các người có ai hiểu được cảm giác của tôi không? Có ai có thể giúp tôi quên đi anh ấy? Không có. Không một ai giúp tôi được cả. Nếu đã không giúp được thì xin đừng ai phán xét tôi. Anh ấy đi rồi. Đến khi anh ấy quay lại, anh ấy cũng không còn cần tôi. Anh ấy bỏ mặc tôi. thì các người để tâm tới tôi làm gì? Đúng là nực cười, quá sức nực cười. Cô nói toàn những lời kỳ lạ, điên điên dại dại, làm cho Đặng Thành vô cùng khó hiểu. Cô ăn nói kiểu gì thế? Cô đang nói ai? Ai bỏ đi? Ai quay về? Cô nói Hạo Nguyên sao? Đặng Thành đỡ cô đứng lên rồi ra sức gặng hỏi. Thế nhưng Yến Du chỉ cười ngây dài, rồi luôn miệng nói rằng anh ấy đó. Đặng Thành nghĩ rằng cô quá say nên mới ăn nói hàm hồ. Hết cách, anh bèn bế thốc cô lên rồi đi ra lối thoát hiểm, ra ngoài bãi xe, đặt cô nằm vào dãy ghế sau rồi lái xe đưa cô về nhà. Trên đường đi, Đặng Thành cứ chốc lát là nhìn qua gương chiếu hậu. Không biết từ khi nào anh lại có thói quen thích nhìn cô. Nhìn cô vui, nhìn cô cười, nhìn cô bực tức và nhìn cô khóc. Tất cả mọi khoảnh khắc của cô chẳng mấy chốc đã bị ánh nhìn của anh thu hút. Yên Du, Hạo Nguyên không còn bên cô để bảo vệ cô. Vậy thì cứ để tôi, thay cậu ấy, làm điều đó. Bao nhiêu ngày phòng bị nghiêm ngặt thì hôm nay cũng đến ngày cuộc họp diễn ra. Hạo Dương bị đả thương 2 ngày trước nên vết thương trên mặt vẫn chưa kịp lành lặn. Mấy hôm nay vì an toàn nên anh không về nhà mà ở tại phòng nghỉ riêng biệt tại công ty. Hôm nay cuộc họp được tổ chức, anh mới xuất hiện chủ trì. Hạo Dương, em làm sao thế? Sao lại bị thương thế kia? Hạo Nhiên đi từ xa tới, nhìn thấy Hạo Dương mặt mày có vài vết thương tích. Việc Tố Như mượn tay Lão Kỳ đả thương Hạo Nhiên vốn không hề biết nên cô mới ngạc nhiên như vậy. Hạo Dương không mấy quan tâm đến Hạo Nhiên. Trước khi lướt qua Hạo Nhiên, anh cũng kịp để lại cho cô một câu. Không chết được. Nói xong, anh lãnh đạm bước vào trong phòng họp rồi ngồi vào chiếc ghế trung tâm căn phòng. Hạo Nhiên cũng hậm hực, tức giận lắm với thái độ không sợ trời, không sợ đất này của anh. Thế nhưng hôm nay Tố Như và cô đã có tính toán trước, nên tạm thời cô buộc phải nuốt trôi cái cục tức này, sau đó tính tiếp. Ở mặt khác, Tố Như đang ngồi trong một căn phòng trống, không thuộc một căn chung cư bình dân ở gần trung tâm thành phố. Vì có vài tính toán thận trọng, nên cô đang gọi điện báo cáo cho Yến Du để nhắc đến việc hôm trước đã nói. Chuông reo rất lâu sau đó, Yến Du mới chịu nghe máy. Alo, ai vậy? Là tôi, Tố Như đây. Cô còn nhớ đến chuyện mấy hôm trước tôi nói chứ? Tố Như, là chuyện Hạo Dương, là Hạo Nguyên sao? Đúng, hôm nay chính là thời cơ tốt. Cô mau đến địa chỉ mà tôi gửi đi. Gặp nhau tôi nói cho cô biết cụ thể cách làm thế nào để Hạo Dương chịu thừa nhận. Cô cũng không mất quá nhiều công sức để tìm kiếm. Chẳng phải cô luôn muốn tìm ra anh ấy để bù đắp lại cho anh ấy hay sao? Nhưng làm sao tôi biết được cô có đang thật tâm và có ý tốt hay không? Đột nhiên muốn giúp tôi. Năm đó không phải cô muốn tôi biết hết những việc anh ấy làm cho tôi để tôi cảm thấy hổ thẹn mà rời xa anh ấy sao? Thế tại sao bây giờ cô lại đổi ý? Bởi vì tôi không còn yêu anh ấy nữa. Tôi có người khác rồi. Tóm lại hôm nay là dịp tốt để làm điều đó. Nếu như cô bỏ qua thì tôi cũng chả còn gì để nói với cô cả. Bên kia Yến Du im lặng như đang đắn đo rất nhiều. Cô rất muốn chứng thực một lần nữa để chắc chắn. Nhưng cô cũng rất sợ đó chính là anh. Nếu đúng là anh thì liệu cô có đủ dũng khí để đối mặt và bù đắp lỗi lầm cho anh hay không? Hay một lần nữa lại hại anh ấy mà chính cô cũng không biết? Tôi... Yến Du không biết nên nói thế nào vào lúc này. Bởi vì trong lòng của cô rối như tơ vò. Còn Tố Như đoán chắc rằng cô có dao động nên nói tiếp. Cô cứ yên tâm đi. Dù gì mấy hôm nữa mới đến cuộc họp quan trọng nên chắc chắn không có gì ảnh hưởng đến anh ấy cả. Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ đến đó. Tố Như nhoẻn miệng cười ma mị và cúp máy. Nhìn sang tên thuộc hạ kế bên, cô lạnh lùng hỏi. Khi nào thì cuộc họp bắt đầu? Dạ, hơn 20 phút nữa. Chắc là kịp lúc rồi. Hạo Dương, mặc kệ anh ta là ai, tôi chỉ biết đã đến lúc anh nên trả những gì thuộc về Tố gia chúng tôi. Trong phòng họp, Hạo Dương ra dáng một ông chủ gương mẫu khi đích thân đợi mọi người ở đó khá lâu. Hạo Nhiên cũng ngồi ở cánh phải ghế đầu cạnh anh cùng một lúc. Một mặt là để ra dáng là một cấp trên, mặt khác là muốn quan sát mọi động tĩnh của Hạo Dương. Một lúc sau, Hạo Nhiên quay sang Hạo Dương, nhỏ giọng hỏi. Mọi người đến đông đủ rồi đấy. Em bắt đầu cuộc họp được rồi. Chưa được. Tại sao? Còn một người nữa vẫn chưa đến. Hạo Nhiên nhìn lại hết mọi người trong phòng họp, cảm thấy số ghế ngồi cũng đầy đủ. Nhìn xong xuôi cô lại nói, không vắng ai cơ mà. Chị cứ đợi đi. Hạo Nhiên thấy vậy không hài lòng, cũng không tức tối, nên đành im lặng. Quản lý Hà vừa nhận được điện thoại từ bên ngoài bước vào, cậu ghé sát tai của anh nói nhỏ vừa đủ để cho anh nghe. Hạo Tổng, người của chúng ta nói cô Yến Du đã bắt xe đi đâu mất rồi. Cô ấy hình như biết có người theo đuôi nên bảo taxi cắt đuôi người của chúng ta. Bây giờ phải làm sao đi anh? Hạo Dương nhíu mày, tim anh lúc này cũng nhảy nhót, muốn tức tối. Nhưng đại cục trước mắt buộc anh không được nóng lòng mà hỏng chuyện. Bảo bọn nó tìm cho ra cô ấy đi. Bằng bất cứ giá nào phải mang người lành lặn về biệt thự của tôi cho bằng được. Còn Lão Kỳ đâu? Ông ta khi nào đến? Hạo Tổng cứ yên tâm, Lão Kỳ đang được người của chúng ta đưa tới đây. Vậy thì tốt, đợi Lão Kỳ đến, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp. Vâng vâng, tôi hiểu. Sau trận ẩu đả ngày hôm đó, Lão Kỳ đã lén lút liên lạc với Hạo Dương. Ông bày tỏ rằng mình không muốn làm nhà họ Hạo tuyệt hậu. Ông chỉ vì bất đắc dĩ, sợ Tố Như làm hại đến con trai của mình nên mới làm liều. Sau khi chuyện xảy ra, ông lại động lòng trắc ẩn. Nghĩ đến năm xưa Hạo Nguyên cũng từng nâng đỡ giúp ông. Bởi vậy ông không muốn làm bất cứ bất lợi đến anh em nhà anh. Ông nói ra tất cả và nhờ Hạo Dương đảm bảo an toàn cho cả nhà mình. Hạo Dương đã đồng ý, vậy nên Lão Kỳ vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Lúc này Yến Du đã bắt xe đến chung cư, rồi lên số nhà mà Tố Như đã đưa ra từ trước. Vào thang máy đến tầng 20, đi một vòng tìm kiếm, cuối cùng cũng đến nơi. Cô nhấn chuông, sau đó đợi cửa. Không đầy 30 giây sau, bên trong có người ra mở cửa. Người bên trong nép mặt sau cánh cửa, cô cũng không rõ người đó là ai. Cảm giác có chuyện gì đó không ổn khiến cho cô chùn chân không bước vào. Chỉ dám nhìn quanh bên trong qua khe hở hẹp vừa được mở ra, sau đó lên tiếng gọi. Tố Như, cô ở trong đó có đúng không? Tố Như. Bên trong không có ai lên tiếng, người đang đứng sau cánh cửa cũng không thấy trả lời. Kế hoạch mà Tố Như nói rằng muốn dùng cô để dọa Hạo Dương, khiến Hạo Dương lo cho cô mà chịu nói ra thân phận thật của mình. Nhưng khi đến đây, cô lại phát giác được quá nhiều điều không đúng. Mùi nguy hiểm lại cận kề, Yến Du không thể đứng đó thêm nữa mà quay lưng bỏ chạy. Nhưng vận may lại không đến với cô thêm một lần nào nữa. Kẻ ẩn nấp ở bên trong nhanh chân hơn cả cô. Khi mà cô chỉ vừa xoay lưng, lán đã nhanh nhẹn một tay kéo người cô. Tay còn lại bịt chặt miệng của cô, lôi cô vào bên trong. Lần cuối cùng cô được nhìn thấy ánh sáng ngoài kia là trước khi cánh cửa đó đóng sầm lại. Vì bên trong đấy u tối, lạnh lẽo đến ghê người. Không hiểu do điều hòa ở đây được hạ xuống quá thấp hay vì nỗi bất an trong lòng của cô quá lớn, nên cả cơ thể bỗng hóa băng hàn. Cô ở trong tay tên nam nhân khỏe mạnh kia không ngừng giãy giụa, đến khi cả người cô bị ép ngồi xuống ghế trong một căn phòng tối om. Hai tay, hai chân của cô lần lượt bị trói lại. Cô cảm nhận không khí trong căn phòng này quá là bức bí. Có lẽ nó có một lớp cách âm, cách biệt với thế giới bên ngoài, nên bầu không khí mới hạn hẹp như vậy. Buông tôi ra, các người là ai? Mau, mau buông tôi ra. Tôi biết bên cạnh cô luôn có người đi theo phù trợ, vậy nên tôi đã không cần dùng sức mà để cô tự nguyện đến đây. Cô thấy có ổn không hả, Yến Du? Giọng nói quen thuộc nhưng nham hiểm phát ra rất gần cô. Chỉ là khắp mọi nơi đều tối nên cô không thể nào xác định được giọng nói đó phát ra từ đâu. Tố Như, Tố Như, cô đang giở trò gì? Cô mau thả tôi ra. Chẳng phải cô nói là cùng tôi khiến cho Hạo Dương tự nhận ra thân phận của mình sao? Cô làm như vậy là có ý gì? Tố Như! Một bóng đèn nhỏ màu trắng xóa được bật lên phía giữa căn phòng. Bây giờ cô mới nhìn rõ được Tố Như đang ngồi phía đối diện mình. Cô ta đang cười rất ma mị, một nụ cười tựa như la sát. Ánh mắt lại hệt như quỷ vương La Hầu Kế Đô, hùng bá, dưới yêu ma vậy. Lối trang điểm đậm màu tối cổ, trông cô ta càng thêm đáng sợ. Tố Như, cô... Cô làm sao? Sợ à? Vừa nãy cô còn la hét rất hùng hồn cơ mà. Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Tôi đã đồng ý đến đây với cô. Tại sao cô còn phải làm như thế này? Không có gì. Chỉ là tôi muốn cô giữa trường đổi ý. Nên mới làm như vậy thôi. Cô đừng có lo. Tại sao tôi phải đổi ý? Tôi đang rất không thích cách làm việc này của cô. Cô mau thả tôi ra. Nếu không đợi tôi thoát ra được, cô đừng có trách tôi. Cô làm tôi sợ quá rồi đấy, Yến Du à. Nói xong một câu giễu cợt, Tố Như lại quay sang tên thuộc hạ kế bên. Mau gọi video cho Hạo Tổng đi. Tôi nghĩ rằng anh ta rất thích xem cảnh này. Dạ vâng, thưa tiểu thư. Yến Du càng ngày càng nghi ngờ. Mình đã mắc bẫy gì của Tố Như? Cô không biết Hạo Dương có phải là Hạo Nguyên hay không, nhưng cô thật sự không muốn gián tiếp hại thêm Mai nữa. Lại càng không muốn một ai trong nhà họ Hạo phải vì cô mà gặp bất chắc. Cô trong sự bó buộc của dây thừng, dãy giụa đến đỏ ửng cả chân tay, miệng lúc này không thể nào để yên được nữa. Tố Như, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao cô phải làm như thế này chứ? Đơn giản lắm, bởi vì nhà họ Hạo nợ tôi. Đến nước này rồi, tôi cũng không muốn giấu cô làm cái gì. Là ông ta, là lão già Hạo cần hại chết ba mẹ của tôi, cũng là ông ta hại ba tôi, phải tán gia bại sản. Những người thân cận nhất xung quanh tôi đều bị ông ta một tay khiến cho họ biến mất. Tôi vốn nuôi mối thù này tận mười mấy năm rồi. Tôi thấp cổ bé họng, lại không có bất cứ thứ gì trong tay. Vì vậy việc đầu tiên tôi phải làm là nhẫn nhịn. Tôi phải nhịn, cô có hiểu không? Tôi phải tiếp cận chị Hạo Nhiên, tôi phải lợi dụng chị ấy để nắm quyền. Nhưng tôi lại phát hiện rằng ông ta cũng tàn độc với cả con gái ruột của mình. Dần dần tôi chỉ còn thấy thương chị ấy. Và rồi tôi hạ quyết tâm giết đi Hạo Nguyên. Bởi vì tôi biết trong mắt lão già đó, Hạo Nguyên còn quan trọng hơn tất cả. Bởi vậy Hạo Nguyên phải chết. Tôi khiến anh ta phải chết, không còn thấy xác tôi mới hà dạ. Và rồi chuyện sập cầu xảy ra. Cô nghĩ xem, một cây cầu đang trong quá trình xây dựng lại dễ dàng sập như vậy ư? Trên đời lại có chuyện vô lý liễu lỗ như vậy sao? Chỉ có những kẻ ngu mới không biết là có kẻ giở trò trên cây cầu đó thôi. Nhưng quả thật hôm Hạo Nguyên cùng với đống sắt vụn đó rơi xuống vô cùng hấp dẫn. Nó như một đoạn phim hành động mà tôi yêu thích nhất từ trước đến nay. Cứ tưởng lão già kia chết đi thì Hạo Nhiên được nhận hết gia sản. Tôi cũng dễ dàng lấy lại từ tay của chị ta. Nhưng thì sao? Một tên Hạo Dương từ đâu xuất hiện, khiến mọi sắp xếp của tôi bị đảo ngược. Ông già ngu xuẩn kia lại để hết phần tài sản cho hắn. Không, tôi đương nhiên là không chấp nhận để cho hắn dễ dàng chiếm hết như vậy. Đó cũng là một phần gia sản nhà họ Tố chúng tôi. Hắn có quyền gì mà lấy chứ? Mặc kệ hắn là Hạo Dương hay là Hạo Nguyên, hắn đều phải chết. Nhưng tôi biết chắc chắn hắn ta là Hạo Nguyên. Bằng chứng là những kẻ xung quanh bảo vệ cô chính là người của hắn ta phái tới. Làm sao hắn qua mắt được Tố Như tôi? Nhưng mà trước khi chết, hắn phải để lại phần tài sản đó cho tôi. Và tôi biết chỉ có cô mới khiến cho hắn ta lộ nguyên hình thôi. Yến Du à, tôi khó khăn lắm mới dụ cô tự giác cắt đuôi được bọn chúng đến đây. Nên cô yên tâm đi, đến khi tôi lấy được thứ mình muốn, tôi sẽ để cô và hắn được chôn chung cùng nhau. Đến lúc đó cô tha hồ mà hàn huyên, hối lỗi cùng với hắn ta. Nghe Tố Như nói liền một mạch, Yến Du rụng rời tay chân. Xung quanh cô luôn có người của anh sao? Anh đúng là Hạo Nguyên sao? Không thể nào, Hạo Nguyên yêu cô như vậy, cho dù có giận cô đến như thế nào cũng không đến nỗi bỏ mặc cô. Từ lúc anh quay về, rõ ràng anh đã không còn quan tâm đến cô. Tại sao có thể được chứ? Cô vừa nói gì? Cô lừa dối tôi. Anh ấy không phải là Hạo Nguyên. Nếu đúng là anh ấy thì không có lý do gì anh ấy phải giấu giếm mờ ám như vậy. Nói cô ngu ngốc đúng là không sai. Cô nghĩ xem, nhà họ Hạo từ cái chết già của hắn ta phải đối mặt với bao nhiêu rắc rối. Bây giờ lão già đó đột ngột qua đời, chỗ dựa duy nhất của hắn ta trong phút chốc chẳng còn. Bây giờ hắn nắm trong tay hết tất cả quyền lực, bao nhiêu người đang muốn diệt hắn để chiếm lấy ưu thế. Hắn đương nhiên là không dám nhận mình là Hạo Nguyên rồi. Cô cũng hiểu, cái tên chồng di chúc của lão già kia để lại là dành cho Hạo Dương. Nếu như bây giờ hắn nhận mình là Hạo Nguyên, thì tờ di chúc kia không còn giá trị. Một khi như vậy, hắn có dễ dàng đi đến con đường chết hơn. Cũng vì hắn không còn giá trị, nên giữ lại hắn trên đời này chỉ tội để lại thêm một đống nguy hại. Còn một lý do, chắc hẳn là cô. Vì cô, nếu như cô biết hắn là Hạo Nguyên, cô đương nhiên là đeo bám hắn. Có lẽ hắn lo cô sẽ bị liên lụy rồi gặp nguy hiểm, nên mới giả vờ giả vịt với tất cả mọi người rằng hắn và cô không có chút quan hệ nào. Nhưng rõ ràng hắn luôn ở đằng sau sắp xếp mọi thứ cho cô. Điều đó càng chứng minh mọi suy đoán của tôi không hề sai một chút nào. Tô Như nói xong, Yến Du còn chưa kịp phản ứng. Não cô còn chưa thể nào tiêu hóa hết mọi thông tin đó, thì tên thuộc hạ lúc nãy đưa điện thoại đến cho cô ta. Cô ta nhận lấy, mỉm cười rất tươi, nhưng tuyệt nhiên lại không nói tiếng nào. Bên trong phòng họp, Hạo Dương đặt điện thoại ở kế bên, rồi cùng mọi người bắt đầu nêu ý kiến cho vài vị trí bổ nhiệm mới. Vừa bắt đầu không bao lâu, điện thoại của anh nhấp nháy cuộc gọi video của Tố Như. Anh nhìn vào đó, nhíu mày, đăm chiêu một lúc. Tố Như hôm nay vắng mặt trong cuộc họp, khi trong tay cô ta có đến 3% cổ phần. Anh nhìn sang Hạo Nhiên thì mới phát giác, hóa ra hôm nay Hạo Nhiên đang rất hào hứng và tự tin đến lạ. Nghĩ có điều chẳng lành, anh cũng đành nghe máy, nhưng lại để yên không lên tiếng. Bên kia ban đầu là Tố Như, vài giây sau góc máy lại chuyển sang Yến Du đang bị trói ngồi trên ghế. Bên cạnh cô còn có một chiếc bàn nhỏ, trên đó lại đầy những ống kim tiêm. Thứ chất lỏng màu vàng nhạt bên trong đó không biết là thứ gì, nhưng nhìn anh tin chắc đó không phải là một thứ tốt lành. Cậu Hà, mau mang tai nghe đến đây cho tôi. Vâng, thưa Hạo Tổng. Mọi người trong phòng họp ai nấy đều đang bàn luận sôi nổi. Chỉ riêng anh là mặt mày tối sầm, tựa như bầu trời đêm. Ánh mắt anh như mũi tên sắc nhọn, đâm xuyên qua màn hình nhỏ. Dạ đây, thưa Hạo Tổng. Quản lý Hà mang đến cho anh một tai nghe không dây. Anh nhanh tay kết nối nó vào điện thoại, rồi nói nhỏ giọng. Rốt cuộc là cô muốn gì? Bên kia Tố Như lại chuyển hướng mặt của mình, sau đó cười nói. Tổng giám đốc Hạo, mới đó mà anh lại nổi nóng rồi. Trông sắc mặt của anh quá tệ. Cô vào thẳng vấn đề đi. Tôi nói rồi, có lẽ Lão Kỳ cũng nói cho anh biết rồi. Tôi muốn tờ di chúc đó, và mau đưa nó cho chị Hạo Nhiên đi. Tại sao? Anh biết rồi còn hỏi. Tôi không đưa, thì cô làm gì tôi? À, tại sao mà tôi dám làm gì anh chứ? Nhưng mà người khác thì tôi không biết đâu. Nói rồi camera lại được chuyển sang chỗ Yến Du đang bị trói. Một tên to con đang đi đến chỗ cô. Bây giờ miệng cô đã bị băng kín. Có lẽ cô biết Tố Như đang quay hình mình để uy hiếp Hạo Dương. Chính vì vậy dù cho có sợ hãi, cô vẫn quả quyết một vẻ quật cường, bình tĩnh. Tên kia đi đến chỗ cô, sau đó cầm lấy một kim tiêm rồi cứ như vậy đâm vào da thịt cô. Thứ chất lỏng màu vàng nhạt kia dần dần được đưa vào người của cô. Mới đầu cô không có cảm giác gì, nhưng vài giây sau cô thấy người mình lâng lâng và khó thở, đầu óc chao đảo, mọi vật trước mắt đều ngả nghiêng lộn xộn. Xong xuôi, Tố Như lại quay camera về hướng mình. Lúc này gương mặt của Hạo Dương cũng không có nhiều sự thay đổi, nó vẫn lạnh lùng, không có biểu cảm gì rõ ràng. Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, anh có giao ra bản di chúc kia hay không? Hạo Dương nhìn mũi kim đâm vào tay của cô, mà tim của anh như có vạn mũi kim như thế ghim vào. Nó đau đến nghẹt thở. Rốt cuộc thứ chết tiệt kia là gì, và tại sao cô lại ở đó vào lúc này cơ chứ? Tố Như này, hình như là cô đang dùng cô ta để uy hiếp tôi. Nước cờ này, cô đi sai rồi đấy. Có sai hay không ấy, thì tự tôi hiểu rõ. Tôi chỉ cần anh nói rằng có hay là không. Hạo Dương lén lút đá chân sang quản lý Hà. Cậu ta liền quay sang nhìn anh, thấy sắc mặt anh không tốt thì vội vàng hỏi. Hạo Tổng, có chuyện gì thế ạ? Hạo Dương không tiện nói chuyện nên nhấn người tới lấy điện thoại của quản lý Hà rồi bấm ra dòng chữ. Tìm ra vị trí của Yến Du chưa? Nhìn điệu bộ này của anh, quản lý Hà đã hiểu có chuyện không hay xảy ra. Cậu ta vội vàng lấy điện thoại rồi nhắn tin cho người của mình. Trong khi đó Tố Như bên kia lại một lần nữa hối thúc. Thế nào, suy nghĩ lâu như vậy sao? Tôi thì không có tính nhẫn nại. Anh im lặng như vậy thì nhìn xem hậu quả sẽ như thế nào. Một lần nữa anh lại thấy Yến Du trong màn hình điện thoại. Một kim tiêm khác đã được đưa vào người của cô. Anh thấy rõ đôi mày của cô trao lại, đôi mắt cũng nhắm tịt đến nhăn nhó. Hạo Dương lại một lần nữa nổi trận lôi đình. Nhưng vì thế cục, anh đành phải tỏ ra mình đang rất bình thản vì chuyện đang xảy ra. Sau mỗi tiêm đó, Tố Như lại nói thêm. Anh có biết đó là gì không? Là dạng ma túy dạng lỏng. Nhưng ống tiêm đó được xếp theo thứ tự mạnh dần. Yến Du, cô ta chưa từng có chất kích thích tuyệt vời này ở trong người. Nên chắc chỉ tầm vài mũi thôi. Cô ta sẽ sốc thuốc mà chết. Ai, đúng là uổng phí. Hạo Nguyên từng thương cô ta như vậy, mà bây giờ lại vì Hạo Dương mà chết. Thì đúng là quá tội nghiệp. Quản lý Hà bây giờ mới quay sang anh, sau đó nói nhỏ. Hạo Tổng, người của mình tìm được rồi. Nhưng chỉ tìm được khu chung cư cô ta đang sống, chứ không tìm được số nhà. Chúng ta phải làm sao đây? Hạo Dương cố gắng giữ bình tĩnh, rồi giật lấy điện thoại của quản lý Hà. Sau đó nhấn ra một dãy số, nhắn vào đó một tin nhắn. Chủ nhân của số thuê bao ngày không ai khác, chính là Đặng Thành. Yến Du đang gặp nguy ở chung cư Lê Đô. Cậu có quan tâm đến cô ta thì mau đến đó giải cứu đi. Nhanh lên, nếu không thì không còn kịp. Đặng Thành tối qua đưa cô về nhà, sau đó quay lại quán bar. Đến tận 4 giờ sáng mới xong việc rồi về. Bây giờ mới hơn 8 giờ sáng thì nhận được tin nhắn của dãy số lạ, khiến cho anh bừng tỉnh. Vội vàng tung chiếc chăn êm ấm, sau đó ngồi bật dậy. Đôi mắt buồn ngủ lại cay xè, đáng lẽ híp chặt lại, nhưng bây giờ lại vì dòng chữ trong tin nhắn mà bừng sáng, quên cả mệt mỏi. Thuê bao quý khách đang bận hoặc không nhắc máy. Đối phương không chịu nghe máy, Đặng Thành bán tín bán nghi không biết thông tin này có thật hay không. Nhưng nghĩ lại, ai lại đi gạt anh những chuyện này làm gì chứ? Thôi mặc kệ, thà tin còn hơn không. Chứ nếu để cô xảy ra chuyện gì, lúc đó anh có hối hận cũng không kịp. Nghĩ vậy anh vội vàng chạy ngay vào nhà tắm thay quần áo, gấp gáp đến nỗi va phải cái này, vấp phải cái kia. Thiếu gia, cậu không ăn sáng sao? Cậu đi đâu sớm vậy? Dì quản gia thấy anh vội vội vàng vàng nên gọi với theo hỏi. Nhưng anh đã chạy ra ngoài rồi vào xe lái đi mất. Nơi anh ở cách chung cư Lê Độ đến hơn 20 phút chạy xe. Đường xá giờ này lại đông đúc. Đặng Thành vì lo cho cô mà không màng tất cả, lái xe như điên, chỉ nhanh chóng đến khu chung cư đó. Ở phòng họp, Hạo Dương chỉ có thể tìm mọi cách để kéo dài thời gian, để Tố Như không có cơ hội tiêm thuốc vào Yến Du và đợi Đặng Thành đến cứu. Mặt khác, anh còn phải quan sát động thái của Hạo Nhiên khi cuộc họp đã đến lúc cao trào bầu ra chủ tịch mới. Trong điện thoại, Tố Như vẫn đang nhìn thái độ của anh. Anh suy nghĩ thế nào? Đã suy nghĩ ra bản di chúc để ở đâu chưa? Vẫn chưa. Chưa. Vậy thì tôi... Khoan đã, Tố Như. Tôi nghĩ cô cho dù có lấy được bản di chúc cũng không có tác dụng gì hết. Cô cũng biết ba tôi là người kỹ tính như thế nào. Nếu ông ấy đã lập di chúc thì chắc chắn ở chỗ luật sư cũng có một bản giống y hệt. Cho dù bây giờ cô lấy được nó ở chỗ tôi thì chưa chắc cô đã làm được gì. Còn nữa, cô gái kia chả có bất cứ liên quan gì đến tôi cả. Nếu cô có cố giữ hay là tiêm chết cô ta thì tôi cũng không quan tâm. Anh có cứng miệng với tôi thì cũng vậy thôi. Nếu đúng như anh nói, tờ di chúc đó tôi có lấy cũng không có tác dụng thì cũng được thôi. Bây giờ tôi đổi ý rồi. Tôi không cần bản di chúc đó nữa. Tôi muốn anh nói ra sự thật thân phận của mình. Rốt cuộc, anh có đúng là Hạo Nguyên hay không? Vì cuộc gọi là cuộc gọi video, nên những gì hai bên đang nói Yến Du đều nghe rất rõ. Tố Như vừa hỏi anh xong, thì cô lại lắng để nghe câu trả lời từ anh. Là phải hay không phải là sự thật, chân tướng sắp lộ tẩy. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô là một câu trả lời không thể nào không ngắn gọn hơn của anh. Không. Câu trả lời khiến cô hụt hẫng. Bao nhiêu hy vọng cô đã từng mong ngóng Giờ đây nó chẳng còn lại một chút gì. Một mũi tiêm thứ ba lại được truyền vào người của cô. Bây giờ trong cô không đơn giản là hoa mắt đau đầu nữa rồi. Nó là một loại cảm giác vừa hưng phấn nhưng lại rất mệt ở lồng ngực. Nó như một thứ gì đó đang hoạt động, rút hết không khí ra ngoài hoặc là đang nén không khí lại ở đâu đó. Khó thở vô cùng, cả người cô lại như lên cơn co giật từ trên xuống dưới, đang bật đầu, không còn nghe theo ý của cô. Bên kia Tố Như lại đắc ý và nói tiếp. Thế nào, anh vẫn không chịu nhận sao? Hạo Dương sinh nộ khí đến sắp bung tỏa ra ngoài. Không thể nào chần chừ thêm được, anh lại với lấy điện thoại của quan Lý Hà rồi nhấn ra dòng chữ. Đặng Thành chắc là không đến kịp, cậu ra ngoài báo cảnh sát, đến cứu người, nhanh lên. Đọc xong những dòng đó, quan Lý Hà vội vàng chạy ra ngoài báo cảnh sát. Anh vốn có thể báo cảnh sát ngay từ đầu, nhưng anh muốn cho Tố Như một cơ hội. Anh không muốn một ai trong Tố gia phải chịu khổ đau. Thế nhưng những việc Tố Như đã làm vượt quá giới hạn chịu đựng của anh. Anh càng không thể nào trơ mắt nhìn cô gái của mình phải gặp bất trắc. Anh hận không thể lập tức đến chỗ cô rồi mang cô đi. Nhưng không, cô đã phản bội anh. Anh không muốn có thêm bất cứ dây dưa nào với cô nữa. Hạo Tổng, tôi làm xong rồi. Vị trí mà quản lý Hà đã quay vào nói với anh. Bây giờ việc anh cần làm là kéo thêm thời gian và duy trì cuộc họp. Hạo Nhiên liếc sơ qua điện thoại. Anh thấy đang có cuộc gọi. Đoán chắc Tố Như đã ra tay rồi, nên cô mới đứng lên nêu ý kiến trong cuộc họp. Tố Như bên kia nghe giọng Hạo Nhiên nói nên cũng yên lặng chờ đợi. Hạo Dương, ở đây là công ty, là nơi làm việc, nên tôi và cậu tạm thời gác qua tình chị em. Thật ra chiếc ghế chủ tịch này vốn dĩ là dành cho người có tài, trong tay nắm giữ nhiều phần trăm cổ phần nhất thì được ngồi vào vị trí đó. Theo như thông tin mà tôi biết được, trong tay của cậu đang có 19% cổ phần của Hạo Nguyên và 23% cổ phần của ông Hạo Cần. Tổng cộng là cậu đang có tới 42% cổ phần. Nhưng theo một nguồn tin khác mà tôi biết được, thì cậu vốn không phải là Hạo Dương. Cậu chính xác là Hạo Nguyên mới đúng. Nhưng mà nếu đúng là như vậy, thì phần tài sản mà ông Hạo Cần để lại cho cậu sẽ không còn tác dụng. Vì vậy hôm nay tôi yêu cầu cậu nói ra đúng sự thật, đúng trình tự luật pháp về phần di chúc mà Chủ tịch Hạo đã để lại. Chúng tôi quyết không để cho một ai có ý lánh luật, hòng chiếm hết lợi ích của công ty. Tôi nói như vậy cậu thấy thế nào? Hả cậu Hạo Dương? Hạo Dương nhìn Hạo Nhiên đăm chiêu tính toán, bàn tay còn lại của anh liên tục nhấp nhô trên mặt bàn, thể hiện rõ vẻ trầm tư. Được vài giây sau, anh đặt điện thoại xuống bàn rồi thong thả lên tiếng. Lời nói không có chứng cứ, phiền giám đốc phòng tài chính cho tôi một lý do, để tôi tự trình bày với các người. Tôi không phải là đang nghi ngờ cậu, là tôi đang hỏi thẳng cậu đấy. Rốt cuộc, là đúng hay là không đúng? Hôm nay là cuộc họp để bầu ra tân chủ tịch mới, chứ không phải là ngày đại hội chứng minh. Cũng như cô Hạo, giám đốc phòng tài chính đây đã nói. Ở đây là công ty, và tôi không nói bất cứ điều gì ngoài lề mà không liên quan đến mục đích cuộc họp này. Sau câu trả lời của Hạo Dương, một vài tiếng bàn tán xôn xao nổi lên, vang khắp phòng. Một lúc sau đó, khi Hạo Nhiên chưa kịp nói tiếp, thì một thành viên khác đang trong phòng lên tiếng hỏi anh. Hạo Tổng, hình như anh nói như vậy cũng không đúng cho lắm. Việc chứng minh thân phận của anh cũng rất đúng với quy trình bầu chọn tân chủ tịch. Vì theo chúng tôi biết, tiên chủ tịch có để lại di chúc, giao lại toàn bộ cổ phần và vị trí của ông ấy cho Hạo Dương, con trai của ông ấy. Nếu đúng cậu là Hạo Dương thì không nói, còn trái lại cậu không phải, thì đúng là cậu đang lách luật rồi. Cậu Hạo à? Phải rồi đấy, nếu cậu không làm gì trái với lương tâm, trái với pháp luật, thì cậu không có gì phải tránh né. Chứng minh cũng tốt, chứng minh rồi không còn ai nghi ngờ. Đúng không nào? Đúng rồi đấy, chỉ là chứng minh thôi mà. Vàng thật thì có cái gì mà sợ lửa? Cậu đang lo lắng cái gì chứ? Cậu Hạo. Một người rồi hai người. Mọi người thay viên nhau hối thúc anh phải làm cho rõ ràng mọi chuyện. Một trong số đó chắc chắn đã bị Hạo Nhiên mua chuộc. Số còn lại có lẽ chỉ đang hùa theo số đông mà thôi. Lúc này anh vẫn chưa nói ra ý của mình, thì Lão Kỳ lại đứng lên phát biểu. Mọi người cứ bình tĩnh. Sự thật ra sao tôi không cần biết. Tôi chỉ biết cậu Hào đây có tài lại có tâm. Một vị chủ tịch cần thiết nhất là điều gì? Chẳng phải là tài và đức sao? Nếu mọi người muốn cậu ấy chứng minh thì ít nhất cũng cần một chút thời gian để xác thực. Chưa muốn ngày bây giờ cũng chả giải quyết được gì. Trừ phi cuộc họp này mọi người chịu dời lại cho đến khi chân tướng rõ ràng rồi chúng ta tính tiếp. Cũng đúng nhỉ, xác minh cũng cần có thời gian. Kỳ Tổng nói đúng là không sai. Vậy chuyện này tính thế nào? Một số luồng ý kiến tán thành với Lão Kỳ cũng vang lên. Thấy tình thế dần dần vào thế đảo ngược, Hạo Nhiên lúc này bèn xen vào, ổn định mọi người rồi nói tiếp. Hạo Tổng, sao cậu cứ im lặng như thế? Rốt cuộc, cậu có chịu nói ra sự thật hay không? Sự thật đang ở trong lòng cậu thì cần gì phải xác thực chứ? Có đúng không nào? Tôi và mọi người có thể trần trừ trợ cậu thêm giây lát. Chứ người kia... tôi nghĩ cô ta không chờ thêm được đâu. Hạo Dương nhìn thế cục trước mắt mà rối rắm, suýt chút bất lực. Anh lìa mắt xuống nhìn vào màn hình điện thoại mà hoàng hồn. Từ nãy đến giờ Tố Như vẫn luôn cho người tiêm thuốc, cho Yến Du đều đặn. Cô đã không còn tỉnh táo, cả người bắt đầu co giật dữ dội. Tai nghe bên tai của anh vọng về giọng nói thỏa thích của Tố Như. Sao? Đến mức này mà anh còn chần chừ không chịu nhận à? Vậy thì tôi không khách sáo với người của anh nữa. Được rồi, dừng tay đi. Mọi rào cản trong tim của anh một lần nữa bị đánh vỡ. Anh vốn dùng Lão Kỳ để vạch mặt Tố Như. Cùng lúc đó, anh sẽ nói ra thân phận và nhượng lại một nửa số tài sản của mình đang có, chuyển giao lại cho Hạo Nhiên. Tố gia đáng thương, nhưng Tố Như có tội, anh quyết không để cô ta nhờn nhơ thêm nữa. Vậy nên một nửa số tài sản anh dành cho Hạo Nhiên cũng xem như anh bù đắp lại cho hậu bối nhà họ Tố. Thế nhưng, sự cố không mong muốn này lại xảy ra khi Yến Du bị đưa đi. Tình thế này cho thấy cả hai chị em Hạo Nhiên và Tố Như muốn quyết chí lấy lại hết tất cả. Anh đắn đo nãy giờ không phải vì an toàn của mình, mà là vì an toàn của Yến Du. Nếu như anh chịu nói ra sự thật và chuyển giao hết tất cả lại cho Hạo Nhiên, thì liệu Tố Như có tha cho Yến Du hay không? Với lại số tài sản này có hơn một nửa là của Hạo gia, thì làm sao anh có thể dâng trọn hết được? Tất cả mọi người có mặt tại phòng họp cùng với Tố Như đều vì tiếng nói lớn của anh mà im lặng ngước nhìn. Quản lý Hà nhìn ra sự việc đang vượt xa tầm kiểm soát nên vội vàng lo lắng. Hạo Tổng à, chuyện này tôi nói ra là được chứ gì? Hạo Dương không quan tâm lời quản lý Hà nói mà trực tiếp nói với mọi người. Hạo Nhiên đoán chắc Hạo Dương đã sụp bẫy nên thầm cười đắc ý. Hạo Dương đứng lên, tiện tay gài lại cúc áo vest của mình. Trong khi mọi người nhìn anh căng thẳng tựa như dây đàn, thì anh lại điềm tĩnh đứng ở đó một vẻ uy nghiêm. Anh chưa kịp mở miệng nói ra câu gì thì bên tai lại vang lên tiếng ồn ào inh ỏi. Cảnh sát đây, tất cả mau đưa tay lên. Cảnh sát đã tìm được Yến Du. Đúng lúc lắm, ông trời quả là không phụ người hiền, càn khôn lại một lần nữa xoay chuyển tình thế giúp anh đi đúng thế cờ đã được sắp đặt sẵn. Nghe như vậy, anh nhanh trí úp điện thoại xuống bàn, sau đó dõng dạc nói to. Hôm nay tại cuộc họp này, tôi xin nói vài lời với các vị. Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi nói ra. Tôi là Hạo Dương. Hạo Nguyên đã chết rồi. Hạo Nguyên vĩnh viễn không còn trên cõi đời này. Vậy nên tôi không cho phép ai được quyền thắc mắc thêm chuyện gì. Đó là việc đầu tiên. Việc thứ hai tôi muốn nói đến là phần di chúc ba tôi để lại. Hôm nay tôi biết các vị chắc chắn là hỏi đến việc này, nên tôi đã mời đến đây một luật sư mà trước khi lâm chung, ba tôi đã nhờ ông ấy lập nên di chúc. Theo như di chúc thì tôi nhận hết số tài sản mà ba tôi đã để lại. Nhưng ở câu cuối, ba tôi có nhắc đến số tài sản của chị Hạo Nhiên sẽ do tôi tùy ý quyết định. Tôi đã suy nghĩ mãi để lựa chọn ra một thời cơ tốt, báo với chị ấy. Và rồi tôi đã chọn được ngày hôm nay. Sẵn có luật sư, các vị trong ban cổ đông đang có mặt ở đây. Tôi xin tuyên bố, 23% cổ phần mà ba tôi để lại cho tôi quyết định giao hết lại cho Hạo Nhiên. Cộng với 9% chị ấy có, thì chị ấy vừa đủ khả năng đảm đương vị trí chủ tịch này. Tôi chỉ xin phép giữ lại 19% cổ phần trong công ty, xem như là giữ lại cho ba tôi một kỷ niệm về một thời oanh liệt mà thôi. Vị trí tổng giám đốc này tôi cũng xin nhượng lại cho giám đốc Kỳ đảm nhận. Tôi vừa mới về nước, tôi cũng không hiểu việc kinh doanh cho lắm. Vì vậy hôm nay tôi xin rút khỏi công ty. Tôi không tham gia bất cứ hoạt động nào của công ty cả. Toàn quyền của công ty tôi giao hết lại cho Hạo Nhiên. Tất cả những quyết định này tôi đều đã trao đổi và in ra thành văn bản với luật sư Hồ. Bây giờ tôi còn có việc phải đi trước. Có việc gì thắc mắc, mọi người cứ tìm luật sư Hồ để giải đáp. Hạo Dương làm đúng như những gì lương tâm của mình mách bảo. Những gì Tố ra, những gì Hạo Nhiên đáng được nhận thì anh cũng trả lại hết. Nói xong hết những ý này, anh liền quay người bò ra ngoài. Lúc đi ngang qua Hạo Nhiên, cô ta lại kéo tay anh, ánh mắt chưa tin được những chuyện mình đang nghe thấy. Hạo Dương, sao cậu... Thứ chị muốn, em chưa bao giờ muốn giành của chị. Nghe xong câu đó, lực tay của cô bỗng giảm mạnh, người cô ngây ngốc, khóe mắt rưng rưng đến đỏ hoe. Những tưởng hôm nay sẽ là một cuộc đấu tranh sống còn với người đàn ông này. Nhưng đến phút cuối, anh ta lại dâng hết mọi thứ cho cô. Câu nói cuối cùng, không sai. Đó là câu nói mà Hạo Nguyên luôn nói để an ủi, trấn an Hạo Nhiên. Hạo Nguyên! Hạo Nguyên! Cô ta đứng đó không ngừng gọi thầm tên anh như một kẻ ngốc, mặc cho mọi người trong phòng họp đang nháo nhào hỏi chuyện luật sư Hồ. Nhưng Hạo Nhiên bây giờ lại rối bời hết tâm tư. Căn cơ, cô không thể nào tin Hạo Nguyên vẫn luôn giữ lời nói năm xưa rằng anh không bao giờ lấy những gì cô muốn. Chỉ có cô, những việc này chỉ có cô là cố chấp mù lòa mới đi làm hại đứa em ruột của mình. Hạo Dương rời khỏi công ty rồi hối thúc quản lý Hà, chạy thật nhanh đến bệnh viện nơi Yến Du được đưa tới. Cậu không thể nào chạy nhanh hơn à? Quản lý Hà mặt mày mếu máo, từ khi anh ra khỏi phòng họp, đến bây giờ mới có cơ hội, cậu mới chịu lên tiếng. Sao anh làm vậy chứ? Rõ ràng ban đầu nói rằng chỉ giao lại cho cô Nhiên một nửa số cổ phần, tại sao bây giờ anh lại giao hết tất cả lại cho cô ta? Cô ta vốn không để cậu vào mắt, cậu làm như vậy thì sau này cậu phải sống như thế nào đây? Cậu thật sự muốn chết thêm một lần nữa thì cậu mới chịu hay sao? Biết rằng quản lý Hà đang quan tâm đến mình, nhưng Hạo Dương phải gằn lại. Chuyện này tới đây thôi, cậu đừng lo, cũng đừng nhắc tới. Lo mà chạy xe đi. Ai giấu được? Chứ làm sao mà anh giấu được tôi? Vì hôm nay Yến Du bị bắt đi chịu khổ, nên anh quyết định một lần nữa bỏ hết tất cả chứ gì. Sau đó đưa cô ấy đi sống ẩn lánh. Có đúng hay không? Anh nhìn đi. Anh nhìn cho rõ đi. Người mà anh luôn hết lòng hết dạ, xem cô ta là thể loại người gì. Quản lý Hà kéo học nhỏ trên xe, lấy ra một xấp ảnh của Yến Du, rồi ném ra sau cho anh. Những bức ảnh này chính là những bức ảnh năm xưa ông Hạo đã mang đến nông trường cho anh xem. Anh cũng đã vì nó mà đau lòng đến sắp chết. Bây giờ nhìn thấy nó lại khiến lòng anh tái diễn lại nỗi đau thêm một lần nữa. Cái này cậu lấy ở đâu ra? Ai cho cậu thứ này? Quản lý Hà bây giờ vì lo cho anh mà không còn biết giờ. Cậu ta vừa lái xe vừa sụt sùi nước mắt giống như nữ nhân. Đây là số ảnh trong phòng chủ tịch. Tôi đã vô tình thấy ở trong két sắt của ông ấy. Lần trước anh cũng bảo tôi về nhà anh, vào phòng ông ấy tìm tư liệu về Tố Như gấp cho anh, nên tôi đã tìm được. Tôi sợ anh nhìn thấy anh lại đau lòng. Tôi sợ anh sẽ quên cô gái trong đó rằng cô ta phản bội anh như thế nào, nên tôi mới cố tình giữ lại. Hôm nay cuối cùng cũng có dịp đưa cho anh xem để nhắc nhở anh rồi. Hạo Dương vốn muốn ném hết số ảnh kia xuống đường, cũng rất muốn xé nát nó thành trăm mảnh cho Hà cơn thịnh nộ. Nhưng trong lúc hai luồng suy nghĩ đang giao nhau, thì anh lại vô tình phát hiện ra một sự việc vô cùng quan trọng, khiến cho anh phải bận tâm. Tại sao lại có những loạt ảnh sống hệt nhau đến từng chi tiết mà lại khác mỗi gương mặt nữ chính thế này? Hạo Dương không ngừng xem đi xem lại từng tấm hình trên tay. Càng xem tay anh càng run lên bần bật. Cuối cùng anh liền lấy ra hai bức ảnh giống hệt nhau rồi nhìn kỹ lại gương mặt hai cô gái trên đó. Bức ảnh có gương mặt cô ở phần cổ và phần mặt, có nhìn kỹ thì rõ ràng là hai màu khác nhau. Ở bức ảnh của cô gái lạ kia thì lại trùng khớp màu da. Cậu dừng xe lại cho tôi. Nhìn ra điểm đáng ngờ khiến cho anh bấn loạn. Rốt cuộc chuyện này là sao? Là anh nhìn lầm hay là do ông Hạo năm đó vì muốn anh về nhà mà giở trò trong những bức ảnh này? Quản lý Hà nhìn vẻ mặt của anh gấp gáp, tấp xe vào lề ngay. Hạo Tổng, có chuyện gì thế ạ? Cậu nhìn xem, hai bức ảnh này có cái gì khác không? Quản lý Hà nhận lấy hai bức ảnh từ tay của Hạo Dương, sau đó chăm chú. Hai bức ảnh này hình như là hai cô gái cùng đến một địa điểm. Chúng giống nhau y hệt. Cậu nhìn kỹ lại xem. Hạo Dương liếc mắt sang bức ảnh còn lại. Quản lý Hà như nhìn ra được điều gì nên vội vàng hốt hoảng. Không đúng đâu Hạo Tổng. Hai bức ảnh này là một. Chỉ có hai cô gái là khác nhau. Nhưng tôi thấy hai cô gái này cũng không đúng. Tại sao lại mặc chiếc váy giống hệt nhau và đứng cùng một tư thế như vậy được chứ? Điều đó chứng tỏ cô gái lạ kia mới là chủ nhân của bức ảnh. Còn Yến Du là người bị người ta ghép mặt vào để hòng qua mặt tôi. Nghe như vậy, quản lý Hà quay ngoắt lại nhìn anh. Vẻ giận dữ của cậu lúc nãy đã thay đổi nhanh chóng thành sự bất ngờ tột độ. Hạo Tổng à, vậy có khi nào năm đó tiền chủ tịch muốn anh quay về nên... Đến bệnh viện đi. Còn nữa, cậu gọi điện đến cục cảnh sát, báo với cảnh sát trưởng, tiếp đãi Tố Như tốt một chút, đừng để cô ta có cơ hội chối tội. Quản lý Hà ngỡ ra mọi chuyện năm đó ngay lập tức. Hạo Dương cũng thấy thần trí hoang mang tột độ. Sao anh lại điên rồ, tin vào những gì mà ông Hạo nói lúc trước? Nếu như anh không tin, không tức giận, thì liệu rằng vụ sập cầu đó có diễn ra hay không? Hai người có lẽ không bao giờ xa nhau, và mỗi người phải chịu sự dày vò lâu đến như vậy. Điều bây giờ anh muốn làm nhất là mau chóng đến gặp cô. Anh không thể nào đợi thêm một giây một phút nào nữa. Mặt khác, Đặng Thành vừa đến nơi, cũng là lúc cảnh sát đến dưới khu chung cư. Linh cảm cảnh sát đến có liên quan đến vụ việc của Yến Du, nên anh vội vàng theo sau cảnh sát, chạy lên tầng tìm cô. Vì muốn mau chóng thấy cô mà mọi ngóc ngách anh đều chạy để lục soát. Đến khi nghe tiếng động lớn ở tầng 20, anh mới chạy lên đó. Thì nhìn thấy cô đã nằm dưới đất, cả người còn đang bị trói vào một chiếc ghế. Lúc này, anh chạm vào cô, anh còn cảm nhận được cả người cô đang co giật liên hồi. Cảnh sát nhanh chóng gọi cấp cứu đến, rồi đưa hết thảy 8 người trong đó đi khỏi. Anh cởi trói hết cho cô, rồi bế xuống giường, cùng ngồi vào xe cấp cứu. Yến Du, Yến Du, cô nghe tôi nói gì không? Cô mở mắt ra nhìn đi. Yến Du như không còn nghe thấy được mọi động tĩnh xung quanh, mặc cho Đặng Thành có lay hay gọi thế nào, cô cũng lặng thinh như thế. Cô y tá bên cạnh hết đo thân nhiệt, lại đo huyết áp cho cô. Mỗi kim nhọn hoắt kia cũng được ghim vào tay cô truyền dịch. Đặng Thành sốt ruột khi cô mê man co giật, anh quay sang kéo tay cô y tá và gặng hỏi. Sao rồi? Cô ấy sao rồi? Tại sao lại không có phản ứng gì thế này? Anh cứ bình tĩnh. Cô ấy có dấu hiệu bị sốc thuốc. Có lẽ trong một thời gian ngắn, cô ấy đã dùng quá nhiều chất kích thích nên mới xảy ra tình trạng này. Cái gì cô? Sao lại có chuyện cô ấy dùng chất kích thích được chứ? Chuyện này anh đợi cô ấy tỉnh lại rồi anh hỏi. Còn bây giờ thì mau tránh sang một bên để cho tôi sơ cứu bệnh nhân. Tiếng còi xe cấp cứu rội vang cả một đoạn đường dài. Hai hàng xe đông đúc cũng nép sang hai bên đường để nhường chỗ cho chiếc xe đang mang mệnh sống của người khác đi. Chẳng mấy chốc, xe dừng trước cửa bệnh viện. Giường bệnh của cô được đẩy nhanh như bay vào trong phòng cấp cứu. Bóng đèn vàng trên đường cũng cùng lúc được bật lên. Đặng Thành tay chân bối rối đến sắp cuốn vào nhau. Đôi chân vô thức cứ đi lại phía trước căn phòng chết chóc và chờ đợi. Dãy ghế chờ dọc hành lang trống trải đến vài chục cái, nhưng lúc này nó lại như vô hình trong mắt của anh, bởi vì anh không tài nào ngồi ở đó và điềm tĩnh chờ đợi. Ở phía xa, Hạo Dương và quản lý Hà đang vội vã chạy đến. Hạo Dương không giữ được bình tĩnh, kéo vai Đặng Thành rồi hỏi dồn dập. Cô ấy thế nào rồi? Yến Du thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ? Cô ấy có ổn hay không? Đặng Thành lúc này gạt tay anh ra, sau đó lạnh giọng. cậu quan tâm tới cô ấy làm gì? Cô ấy có liên quan gì đến cậu? Mau tránh ra một bên, đừng có làm phiền tôi. Tôi là người quen của cô ấy, dù là bạn thông thường thì cũng có quyền được biết. Lần trước bị Hạo Dương đưa Yến Du đi mất, khiến Đặng Thành ghim đến tận hôm nay chưa bỏ được. Cậu cứ nghĩ đến Yến Du bị Hạo Dương ức hiếp nên luôn ghi hận trong lòng. Người quen á? Cậu chính là kẻ ức hiếp cô ấy đêm hôm đó mà còn dám nhận rằng là người quen. Thật là nực cười. Cậu mau đi khỏi đây trước khi tôi mất kiểm soát. Chuyện của cô ấy không đến lượt cậu lo. Quản lý Hà thấy thái độ của Đặng Thành không tốt, bèn lên tiếng đẩy Đặng Thành sang một bên. Này cậu kia, ai cho cậu cái quyền nói chuyện với Hạo Tổng như vậy? Cậu biết anh ấy là ai không mà dám lớn tiếng? Cậu Hà, không cần đâu. Mau qua đó ngồi chờ cô ấy đi. Hạo Dương bây giờ chỉ còn biết lo cho Yến Du nên không có tâm trạng đôi co thêm bất cứ chuyện gì. Cả hai chủ tớ ngồi xuống ghế để chờ đợi. Đặng Thành vốn không ưa cả hai, nhưng vì đây là bệnh viện, Yến Du đang còn bên trong, nên anh cũng không thể nào gây thêm chuyện được. Bên trong phòng tra hỏi, Tố Như đang ngồi trước mặt cảnh sát trưởng với vẻ mặt ung dung, không một chút lo sợ. Trong phòng lúc này chỉ có hai người dưới ánh đèn trắng nhỏ bé, chỉ đủ chiếu lên khu vực chính giữa. Cảnh sát Lâm đặt một xấp hồ sơ lên bàn, rồi nhìn cô ta hỏi. Cô tên là Tố Như, đúng chứ? Chẳng phải trong hồ sơ có ghi chép rồi sao? Thế mà còn hỏi. Thái độ của cô cũng được đấy. Thôi được, vậy thì chúng ta nói vào chuyện chính. Cho tôi một lý do tại sao cô lại bắt cóc Yến Du. Bắt cóc á? Tôi bắt cóc cô ta khi nào? Là cô ta tự tìm đến chỗ tôi. Tại sao lại nói rằng là bị tôi bắt cóc? Vậy thì cô giải thích thế nào về việc nạn nhân lại bị trói trong căn hộ của cô? Hơn nữa, theo kết luận điều tra ban đầu của bệnh viện, nạn nhân bị sốc thuốc do dùng chất kích thích quá liều. Tôi... Cảnh sát Lâm ném xuống bàn một xấp mảnh giấy nhỏ. Đó là bản photo chép lại toàn bộ tin nhắn qua lại giữa cô và Yến Du. Kể cả tin nhắn cho Yến Du địa chỉ chung cư Lê Đô cũng nằm trong đó. Vài tờ giấy tiếp theo là bằng chứng cô cho thuộc hạ mua ma túy và kim tiêm. Tên đó còn có cả thời gian và địa điểm cụ thể. Tất cả đều trùng khớp với thời điểm Yến Du mất liên lạc. Cô nhìn xem, bao nhiêu đây chứng cứ có đủ để kết tội cô hay chưa? Tôi muốn hỏi cô, để cô tự nhận tội, ít nhất cô còn được hưởng một chút sự khoan hồng của pháp luật. Thế nhưng tôi thấy cô chắc chắn không chịu hợp tác gì, nên tôi không muốn mất thêm nhiều thời gian. Bao nhiêu đó chứng cứ cũng đủ để cho cô ngồi tù đến già. Nếu như cô còn ngoan cố không chịu hối lỗi thì xem như cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Tôi nhận được sự nhờ cậy mới có chút kiên nhẫn ngồi đây đàm đạo với cô. Chứ nếu không ấy à, cuộc tra khảo này không đơn giản và êm ái như vậy đâu. Cô tự lo cho mình đi. Này, ông đi đâu thế? Tôi còn chưa nói xong cơ mà. Tôi cần luật sư. Tôi cần luật sư của tôi. Các người mau đưa luật sư đến đây cho tôi. Tôi như lúc bấy giờ mới biết sợ, đứng lên gào thét thất thanh. Nhưng cánh cửa kia đã đóng sầm lại vô tình. Cảnh sát Lâm ra ngoài gặp cấp dưới của mình rồi nháy mắt ra hiệu. Cấp dưới hiểu chuyện liền đi đến ghé sát tai chờ nghe chỉ thị. Ý là Hạo thiếu gia muốn để cô ta tự nhận tội thì xử theo pháp luật để cô ta tự chịu sự trừng phạt. Nhưng thiếu gia cũng nói rồi, nếu như cô ta ngoan cố thì cơ hội chỉ có một. Cậu lo chuyện của cô ta đi. Tôi hiểu rồi, thưa cảnh sát trưởng. Nghi phạm Tố Như cũng chịu nhận tội bắt cóc, cố ý gây thương tích, cố ý giết người và giao dịch chất cấm. Bản thân cô ta cũng là một con nghiện, vậy nên cô ta sẽ nhanh chóng được đưa đến phòng giam của tội phạm ma túy. Cảnh sát trưởng thấy bao nhiêu tội đó đã hợp lý chưa ạ? Cậu liệu mà làm việc. Vâng, cảnh sát trưởng cứ yên tâm. Nói rồi cảnh sát Lâm cũng rời khỏi đó. Về đến phòng làm việc của mình, ông mới gọi điện thoại cho Hạo Dương. Hạo Dương lúc này đang ngồi chờ tin tức của Yến Du trước cửa phòng cấp cứu. Nghe tiếng điện thoại, anh nhìn một cái rồi lười biếng, ném sang cho quản lý Hà. Quản lý Hà biết là ai đang gọi đến, nên đi ra chỗ khác nghe máy. Một lúc sau, cậu ta quay lại, nói nhỏ vào tai của anh. Cảnh sát Lâm nói mọi chuyện xong xuôi, theo ý của anh rồi à? Ừ, tôi biết rồi. Tiếng đèn tắt phát ra phía phòng cấp cứu, khiến cho Hạo Dương và Đặng Thành cùng chạy nhanh đến đó. Đợi bác sĩ bên trong bước ra, Đặng Thành là người hỏi han trước. Bác sĩ, cô ấy thế nào ạ? Có còn nguy hiểm gì không ạ? Cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần ở đây theo dõi một thời gian. Nhưng mà cô ấy là do sử dụng chất ma túy, nên mới suýt mất mạng. Rất xin lỗi, nhưng việc này tôi buộc phải báo lên cơ quan chức năng, điều tra làm rõ. Không được, chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Cô ấy không thể nào liên quan đến ma túy được. Cậu thông cảm, đây là quy định của bác sĩ và cũng là nghĩa vụ mà chúng tôi cần phải làm. Đặng Thành vừa định nói vào thêm, thì bên kia Hạo Dương lại lên tiếng. Bác sĩ cứ yên tâm, có chút chuyện này không cần phiền đến ông. Yến Du chắc chắn không có liên quan đến ma túy. Cô ấy chỉ bị hại thôi, vậy nên ông không cần báo cáo đi đâu cả. Mọi chuyện cứ để Hạo Dương tôi lo liệu. Anh Hạo, nhưng mà... Nếu bác sĩ còn gì thắc mắc, xin mời đi theo quản lý của tôi. Cậu ta chủ động liên hệ với phía cảnh sát để cho ông hiểu vấn đề. Còn bây giờ tôi cần gặp Yến Du. Cô ấy khi nào thì được ra? Vị bác sĩ chằm chằm nhìn vào Hạo Dương rồi e dè. Đặng Thành cũng nhìn anh không kém. Ngữ khí này, cách quan tâm đến Yến Du này, làm anh cứ có cảm giác có điều gì đó vô cùng quen thuộc. Nhưng nhất thời, anh lại không biết nó quen thuộc ở điểm nào. Thôi được rồi, bệnh nhân vài phút nữa thôi là được đưa lên phòng bệnh. Người nhà tốt nhất chỉ được một người ở lại cùng với cô ấy. Bệnh nhân còn yếu, nên rất cần được nghỉ ngơi. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ tận tình giúp đỡ. Cậu Hà, cậu mau đi theo bác sĩ, rồi cùng ông ấy liên lạc với cảnh sát, nói chuyện rõ ràng, cho ông ấy yên tâm. Vâng, thưa Hạo Tổng. Mọi người dần đi hết, chỉ còn lại Hạo Dương và Đặng Thành. Hai người như hai phe phái đối lập nhau, đang sắp xảy ra chiến loạn. Mặt chạm mắt, mặt đối mặt, mà như một trái bom hẹn giờ đang được đặt ở giữa họ. Được một lúc, Hạo Dương mới lên tiếng. Cậu đi về đi. Chuyện ở đây, đã có tôi lo liệu. Làm sao tôi phải về? Cậu mới đúng là kẻ cần phải ra về. Tôi ở lại đây chăm sóc cô ấy. Vậy nên tôi chả phải đi đâu cả. Hôm nay là tôi báo tin cho cậu, để cậu đến giải vây giúp cô ấy. Cho nên chuyện gì đã xảy ra, tôi là người hiểu rõ nhất. Việc chăm sóc cô ấy thế nào, tôi cũng hiểu hơn cậu. Cho nên cậu ở đây không có tác dụng gì đâu. Cậu lấy tư cách gì để ở bên cạnh cô ấy? Biết cô ấy gặp nguy, tại sao không đến? Mà còn nhắn tin cho tôi. Cậu rõ ràng là không có khả năng bảo vệ cô ấy. Cậu đừng nghĩ cậu là anh em nhà họ Hạo, thì cậu muốn nói thế nào cũng được. Nếu cứ tiếp tục phân bua thế này, thì có lẽ trời tối, cả hai cũng chưa nói xong. Ban đầu Hạo Dương xác định sẽ không quay lại vì Yến Du, nên mới để mặc cho Đặng Thành chăm sóc cô. Nhưng bây giờ thì khác. Mọi chuyện năm xưa vừa hay rõ ràng ngay thời khắc này. Bởi vậy anh đương nhiên không thể nào để lỡ mất thêm cơ hội này nữa. Anh không thể nói trực tiếp với Đặng Thành rằng mình chính là thằng bạn thân của cậu, rằng mình vẫn chưa chết. Nhưng anh có thể nói một câu có thể khiến Đặng Thành tự nhìn ra sự thật. Cả đời tôi chỉ có ba ước nguyện. Một là ba tôi không đối xử tệ với chị gái của tôi. Hai là Yến Du đời đời kiếp kiếp này được an vui, bởi vì cô ấy còn quý trọng hơn mạng sống của tôi. Ba là cậu, Đặng Thành. Tôi chỉ muốn tình thân hữu của chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, mãi mãi được trường tồn. Đây chính là ước nguyện duy nhất mà Hạo Nguyên năm xưa đã nghìn lần ao ước. Mỗi khi cả hai cùng nhậu say, Hạo Nguyên nhất định sẽ nhắc đến ba điều ước này. Cũng đã rất lâu rồi, Đặng Thành không còn được nghe Hạo Nguyên lè nhè và nói nữa. Vậy mà bây giờ, một kẻ khác, một dung mạo khác, lại đang đứng trước mặt cậu. Kẻ đó lại nói với cậu bằng chính điều ước năm xưa của Hạo Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Chỉ Có Thể Là Em, được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những tình tiết của tập 6 và chỉ còn có 2 tập truyện nữa thôi là Tâm An sẽ kết thúc bộ truyện này. Đến ngày hôm nay thì mọi sóng gió lại tiếp tục đến với Yến Du, và quả thật là sự thật. về những bức ảnh năm xưa đến bây giờ mới được sáng tỏ. Tâm An cũng cảm thấy rằng là cái thời gian đó, Yến Du là một cô gái rất bình thường. Cô ấy đang có bầu và cô ấy không thể nào đi xa được. Và mục đích của cô ấy lúc nào cũng ở nhà và muốn là một người mẹ để chăm sóc cho đứa con của mình. Vậy thì những bức ảnh đó ông Hạo cần lấy ở đâu ra? Chỉ có thể là cắt ghép. Nhưng mà Hạo Nguyên lúc đó thì lại không tỉnh táo để nhận ra được sự thật. Anh đã hiểu lầm Yến Du và phải mất 4-5 năm sau, sự thật mới được sáng tỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của câu chuyện này để rồi tiếp tục chứng kiến cái tình cảm của Hạo Dương, chính là chàng trai Hạo Nguyên của chúng ta, dành cho Yến Du. Liệu rằng Yến Du có tỉnh táo lại hay không và cô phải quyết định như thế nào khi đứng trước người đàn ông mình yêu? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.